Chương 349, ba người vô hổ. Lão đạo sĩ đứng dậy, cũng không phải đơn giản đứng dậy, tại hắn đứng dậy đồng thời, phía trước hồ nước liền yên tĩnh tách ra, một cái phủ lên đá xanh đường nhỏ xuất hiện ở Lý Phù Giao trước mặt, mặt hồ bình tĩnh, này bỗng nhiên xuất hiện đường nhỏ cũng lộ ra như vậy tĩnh mịch. Lý Phù Giao nhìn xem này đường nhỏ, xa xa liền nên là đáy hồ, chỉ là đến cùng đã đến đáy hồ, còn là hay không muốn thông hướng đổi nơi xa chỗ nào đó, nhìn không rõ lắm. Lão đạo sĩ đứng ở bên cạnh bờ, bình tĩnh mở miệng, tại bần đạo không có giải quyết trong thành sự tình lúc trước, không ai có thể đi ra Thanh Phù Thành. Lão đạo sĩ những lời này cũng nói cực kỳ nắm chắc khí. Lý Phù Giao trầm mặt không nói, mắt thấy lão đạo sĩ quay người rời đi, thân hình tiêu tán ở bên hồ. Lý Phù Giao nhìn xem này đường nhỏ, muốn chỉ chốc lát, nhấc chân đi vào. Vài bước sau đó, ở một bên trong hồ nước gặp được một khuôn mặt quen thuộc, là trước kia cái kia đầu đầy tóc trắng yêu tộc tu sĩ. Cũng chính là lúc trước hắn nghĩ đến làm cho Lý Phù Giao cho là hắn là Thanh Phù Thành thành chủ vị nào. Hiện nay hắn còn là cái kia lão ông hình thái, nhìn xem Lý Phù Giao, thần tình rất là ôn hòa, lộ ra rất chân thật. Lý Phù Giao cầm theo thanh ti, kiếm khí ẩn mà không phát, hắn không có cảm thấy nửa điểm sát ý, bằng không, sớm liền một kiếm đâm đi qua. Lão ông dựng ở con đường một bên, nhìn xem Lý Phù Giao, mỉm cười nói, lão hủ là thành chủ đại nhân làm cho đến bồi lấy thiếu hiệp tiến về trước đáy hồ đấy. Lúc trước ở ngoài thành cũng là phụng mệnh ngăn cản ngoại nhân tiến vào Thanh Phù Thành, thiếu hiệp là có đại nghị lực người, có thể thông qua thành chủ đại nhân thiết lập cửa khẩu đi vào nội thành cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lão ông nói nhu hòa, nhưng lộ ra chút ít nịnh nọt chi ý. Lý Phù Giao đi thẳng vào vấn đề hỏi, đi đáy hồ chỉ là vì tị nạn mà thôi. Lão ông ánh mắt bình thản, cười mở miệng, nếu là thiếu hiệp muốn nhìn thành chủ đại nhân như thế nào trấn giết cái kia ba vị không biết sống chết yêu tu, tốt nhất cũng ở đây đáy hồ mới tốt. Lý Phù Giao bình thản nói, liền tiền bối nói cũng không chừng có thể thắng được ba người kia, ngươi như vậy có lòng tin? Lão ông cười ha ha, liền Thanh Thiên Quân bực này đại yêu cũng không dám tùy tiện chém giết thành chủ đại nhân, cái này yêu thổ trong còn không có mấy người người dám muốn thành chủ đại nhân tính mạng. Năm đó trận chiến ấy, lúc trước lão ông nói là tiếc thất bại, lão đạo sĩ tránh, hiện nay lại nói tiếp, lại là Thanh Thiên Quân cũng ở đây kiên kỵ cái gì, muốn đến nhân tộc mặc dù là cùng yêu tộc cũng không muốn lúc trước như vậy quan hệ khẩn trương, có thể hai tộc giữa cũng tuyệt không thể nói người nào sợ hãi người nào, huống chi Thanh Thiên Quân với tư cách yêu thổ đại yêu, địa vị tôn sùng, tuyệt đối không có e ngại một cái đăng lâu cảnh tu sĩ khả năng. Lý Phù Giao nhìn lão ông liếc, không nói thêm gì nữa, chỉ là phối hợp đi lên phía trước đi, này đá xanh đường nhỏ, thẳng tắp đi thông đáy hồ ở chỗ sâu trong. Mặt hồ dần dần khép lại, giống nhau lúc trước như vậy bình tĩnh, ước chừng qua nửa nén hương sau đó, mặt hồ trước sau xuất hiện ba người, xuất hiện trước nhất chính là cái kia đeo kiếm đạo nhân, hắn mọc lên râu dài. Sau đó liền cưỡi ngưu đi chân trần lão nhân, một đầu tóc trắng, cuối cùng xuất hiện là cái kia dáng người thấp bé hán tử, ba người đồng thời đứng ở bên cạnh bờ, chỉ là cách xa nhau khá xa. Đi chân trần lão nhân nhìn xem mặt hồ, lạnh lùng mở miệng, Ngôn lão nhi liền giấu ở đáy hồ. Đeo kiếm đạo nhân đứng ở cách đó không xa, cười nói, cái kia kiện đồ vật, đến cùng làm sao chia pháp, bây giờ nói rõ ràng. Thấp bé nam nhân hờ hững nói, cái kia kiện đồ vật, lão tử lớn hơn đầu, làm cho lão tử xuất thủ trước đều được. Đi chân trần lão nhân nhìn xem hai người này, cười lạnh hỏi, hiện tại trước đánh một chầu nhìn xem. Lúc trước chưa vào thành, đi chân trần lão nhân liền cùng cái kia đeo kiếm đạo nhân từng có ngắn gọn một trận chiến. Lão nhân một quyền, tuy nói cũng không lấy được cái gì thành quả chiến đấu, nhưng thực tế cũng cực kỳ làm cho người ta rung động. Trong ba người, bản thể là hồ ly chính là cái kia đeo kiếm đạo nhân tính tình sau cùng hung ác nham hiểm, mà bản thể là một đầu lão viên lão nhân tính tình táo bạo nhất, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không tại trước khi vào thành liền vội khó dằn nổi ra quyền. Về phần cuối cùng cái kia dáng người thấp bé nam nhân, nhìn không rõ lắm bản thể là cái gì, biết rõ tóc trắng lão nhân tính tình, một kiếm đạo nhân đứng ở cách đó không xa, thần tình hờ hững, cũng không nhiều lời, hắn cũng không muốn tại lão đạo kia sĩ xuất hiện lúc trước lại cùng cái này lão đầu viên lại đánh một chầu, dù sao vị kia nói là bị thương lão đạo sĩ, đến cùng thương thế có bao nhiêu nặng, hắn cũng không dám xác định, nếu cùng lúc trước tin tức có sai, hắn lại cùng cái này lão đầu viên đánh nhau một trận, lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cuối cùng hoặc là bị, được cái kia thấp tiểu hán tử ngồi thu ngư ông đắc lợi, hoặc là liền lão đạo kia sĩ đều chỉnh đốn không được. Thấp tiểu hán tử cười lạnh nói, ta và ngươi lớn có thể làm một cái đổ ước, tại bắt được đồ vật sau đó, ta và ngươi chiến một trận, thua người nọ, buông tha cho bản thân cái kia một bộ phận, ngươi dám? Lão viên châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ liền yêu đang đều muốn bị, được ta cho cứng rắn móc ra. Thấp tiểu hán tử từ chối cho ý kiến, chỉ là quay đầu vừa nhìn về phía cái kia đeo kiếm đạo nhân, ngươi thì sao? Đeo kiếm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ta không lẫn vào. Bây giờ trong ba người, thấp tiểu hán tử cùng lão viên chiến lược nói chung ngang hàng, thật muốn đánh đứng lên, chỉ sợ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Hơn nữa nếu hai người này không phải phải lấy được đồ vật lúc trước trước đánh một chầu, không xác định nhân tố liền nhiều đi một tí, làm cho đeo kiếm đạo nhân một người ứng đối cái lão đạo sĩ kia, hắn mới thật không có cái gì nắm chắc. Lão viên há hốc mồm, đang muốn mở miệng, thấp tiểu hán tử liền nhíu lông mày. Cách đó không xa trên mặt hồ, một thân màu xanh đạo bào lão đạo sĩ chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó. Hắn đứng ở trên mặt hồ, nhìn xem ba người này, ánh mắt hờ hững. Thấp tiểu hán tử trong cơ thể khí huyết sôi trào, nhìn xem lão đạo sĩ, liếm liếm bờ môi. Yêu tộc trong cơ thể huyết dịch vốn chính là hiếu chiến, thấp tiểu hán tử đối với lão viên cùng đeo kiếm đạo nhân chẳng thèm ngó tới, là vì hai người cảnh giới tu vi chưa đủ làm cho hắn nhấp lên chiến ý. Có thể cái lão đạo sĩ này dù sao cũng là năm đó có thể cùng Thanh Thiên Quân đại chiến tu sĩ, mặc dù là bị thương, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lão đạo sĩ đem ánh mắt đặt ở thấp tiểu hán tử trên thân, hỏi, người nào tới trước? Không có hàn huyên, không có bất kỳ kéo dài thời gian cử động, lão đạo sĩ há miệng chính là muốn chiến. Thấp tiểu hán tử lại lần nữa liếm liếm bờ môi, ngược lại là không nói gì, nếu như lão đạo sĩ nhất định là bị thương, người nào cuối cùng ra tay, mới chiếm lợi, càng phía trước người xuất thủ, càng chịu thiệt. Nói là ba người hợp tác, kỳ thật ba người cũng đều mỗi người đều có mục đích riêng, luôn luôn hiếu chiến lão viên cũng không có lên tiếng, đeo kiếm đạo nhân càng phải như vậy. Lão đạo sĩ thở dài, sau đó lạnh nhạt nói ra, cùng lên đi. Lời còn chưa dứt, hắn trước người hồ nước liền ầm ầm nổ tung, từng đạo tràn đầy khí cơ ầm ầm tới. Thấp tiểu hán tử cười ha ha, thả người nhảy dựng, đi đầu lướt hướng lão đạo sĩ, lão viên một cước đạp tại đầu bò lên, theo sát phía sau. Đeo kiếm đạo nhân mặt không biểu tình, chỉ là đem phía sau lưng cây kiếm ném ra. Hiện tại cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, dù sao trước chém giết lão đạo sĩ mới là chính sự. Ba người dù chưa thông khí, nhưng lẫn nhau cũng biết trong đó lợi hại.